Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 176 ta là manh manh đắt tiêu đề. Thiên Lan cũng biết là chính mình xúc động, tùy tiện lao ra đi nói không chừng chính nàng cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh chung. Bốn phía nhưng có cái gì khả nghi đồ vật, Thiên Lan ở trong đầu cùng Lục Y giao lưu, không có. Chỉ có các nàng ba người hơi thở, Lục Y lắc đầu. Lấy nàng năng lực chỉ cần không phải linh tôn cấp bậc, nàng đều có thể điều tra ra tới. Chính là hiện tại lại không có chút nào thu hoạch, hoặc là nơi này xác thật không ai, hoặc là chính là thực lực đạt tới linh tôn phía trên. Thiên Lan cũng dùng linh thức điều tra một phen, xác thật không có gì người. Chính nghi hoặc, sau lưng đột nhiên chợt lạnh. Nàng theo bản năng hướng bên cạnh lóe đi, dưới chân đứng vững, trực tiếp phóng xuất ra màu đỏ linh lực đem chính mình bao vây lại. Nàng hiện tại chính là trông gà hóa quốc, bất luận cái gì có khả năng đối nàng tạo thành thương tổn sự, nàng đều sẽ nhắc tới 100% cẩn thận. Các ngươi là ở tìm ta sao? Nghẹn ngào bén nhọn thanh âm từ không trung vang lên, Thiên Lan dương mắt nhìn lại. Rậm rạp tán cây thượng lập một cái bóng đen, thanh lãnh quang huy chiếu vào hắn trên người, nổi lên từng trận hàn mang, kia ánh sáng đúng là hắn trên người đồ án phát ra. Kia đồ án cấu thành đồ hình rất quen thuộc, nhưng còn không phải là Thiên Lan gặp qua những cái đó ma tộc người trong áo choàng thượng đồ án. Linh thức đảo qua đi, Thiên Lan không khỏi trong lòng căng thẳng, hoàn toàn nhìn không thấu hắn lực lượng. Nàng hiện tại là linh hoàng đỉnh thực lực, chỉ kém một bước chính là linh đế. Liền tính là nhìn không thấu thực lực của hắn cũng không nên cho nàng loại này sâu không lường được. Hoàn toàn không thể so sánh cảm giác mới là, tiểu nha đầu, người còn quá non, người áo đen trong miệng phát ra tấm tắc thanh âm. Dường như ở tiếc hận, Thiên Lan ngưng thần làm chính mình bình tĩnh lại, trên mặt hiện lên một mặt cười nhạt. Như vậy hoàn toàn là vô hại trạng thái. Ngươi là ma tộc người. Này không phải thực rõ ràng sao? Người áo đen xoa xoa chính mình áo đen. Kia thân xiêm y chính là tiêu chí. Thả ta bằng hữu, ta đương chưa thấy qua ngươi. Thiên Lan cân nhắc hạ. Nhàn nhạt mở miệng, cùng hắn đánh khẳng định không phải hảo lựa chọn. Trước không nói người này thực lực. Chính là nàng hiện tại trạng huống cũng chú định nàng không thể thi triển ra toàn bộ thực lực. Người áo đen cười quái dị vài tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, ở xuất hiện khi đã ở Thiên Lan trước mặt, Thiên Lan tim đập ngừng nửa nhịp, người này tốc độ, nàng hoàn toàn không thấy rõ. Chỉ nhìn đến hắn thân ảnh lập lòe hạ, liền đến nàng trước mặt, người này nếu là muốn giết nàng lời nói, kia không phải dễ như trở bàn tay. Trắng nõn mặt phóng đại gác ở nàng trước mặt, hắn cũng là có tròng mắt, hơn nữa thật xinh đẹp, là màu bạc, như vầng sáng giống nhau, từng vòng vượng khai, hắn màu da bình thường, không phải cái loại này bệnh trạng bạch, mặt mày thượng kiều, khóe miệng câu lấy đẹp độ cung, gương mặt này có cổ nói không nên lời yêu dã mị hoặc, làm người vừa thấy liền sẽ bị hấp dẫn cái loại này. Cùng Đế Lâm Nguyên so sánh với. Người nam nhân này chút nào không kém, chẳng qua hắn trên người tà khí càng trọng, mà Đế Lâm Nguyên trên người, kia thiên hồi bách chuyển tính cách, phỏng chừng là rất khó định luận, Thiên Lan sau này một lui, kéo ra cùng hắn khoảng cách, như vậy nam nhân ở ma tộc địa vị tất nhiên không thấp. Nàng vẫn là không cần trêu chọc đến hảo, muốn ta thả các nàng cũng có thể, nam nhân chỉ Thiên Lan phía sau chung ly ngữ đám người. Cười đến có chút ý vị thâm trường, lời này còn không phải là nói rõ hắn muốn nói điều kiện sao. Hít sâu một hơi, giảng liền giảng đi, chỉ cần là nàng có thể lấy ra tới. Người nói, Thiên Lan dứt khoát diễn xuất tựa hồ sung sướng tới rồi kia nam nhân. Hắn lại cười quái dị hảo một trận, mới thao kia bén nhọn tiếng nói. Dùng trên người của ngươi kia mau từ ngọc tới đổi, thanh âm kia cùng kia diện mạo thật sự có. Không khỏe cảm, lớn như vậy cái Mỹ Nam thao một ngụm bén nhọn chói tai tiếng nói. Hảo cảm đại suy giảm hảo đi. Bất quá tử ngọc, kia không phải chung ly ngữ cho nàng kia khối sao. Nàng lúc trước chỉ là cảm thấy kia ngọc bội có cổ quen thuộc cảm. chính là sau lại xem liền không có kia cảm giác. Có lẽ là ảo giác, dù sao là trung ly ngữ đồ vật, dùng nàng đồ vật tới cứu nàng vừa lúc, Thiên Lan trực tiếp đem kia ngọc bội ném qua đi, kia nam nhân tiếp nhận nhìn vài lần xác định là thật sự. Màu bạc trong mắt hiện lên một mặt quỷ dị, liền thích cùng hào sảng người làm giao dịch, này chẳng qua là gặp phải nàng không để bụng đồ vật. Nếu là nàng để ý đồ vật chỗ nào là dễ dàng như vậy? Ta có thể mang nàng đi rồi sao? Đương nhiên, Thiên Lan hướng Lục Y xử cái ánh mắt. Lục Y nhanh chóng đi đến Trung Ly Ngữ bên người đem nàng bế lên. Mặt khác hai cái xem cũng chưa xem một cái. Thấy vậy, Thiên Lan trực tiếp ra bên ngoài vây đi. Nàng nhưng không muốn cùng như vậy nguy hiểm người đãi ở một khối. Kia hai người ngươi không cần sao? Nam nhân dường như rất tò mò. Phiêu đãng đến Thiên Lan trước mặt chặn nàng đường đi. Thiên Lan áp xuống đáy lòng cảm xúc, đạm nhiên nói, không quen biết các nàng, dứt lời vòng khai hắn nhanh chóng rời đi. Rất sợ kia nam nhân ở đuổi theo. Đúng rồi, Long Ngâm kiếm ở đối diện đỉnh núi. Không cần cảm tạ ta, còn có ta kêu huyến giận, Thiên Lan phía sau lưng cứng đờ. Ai phải biết rằng tên của hắn a? Huyến giận, ta còn trả thù đâu. Nhìn Thiên Lan sấp xỉ chạy trối chết bóng dáng. Huyến giận cọ sát cằm, màu bạc trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, đem trong tay ngọc bội hướng không trung ném đi, mang về phục mệnh, đại nhân, ngài đâu, giữa không trung hiển lộ ra mấy cái hắc ảnh, cung kính quỳ gối huyến giận trước mặt, huyến giận đáy mắt hàn mang đại thịnh, thanh âm sậu lãnh, như thế nào, ta đi chỗ nào còn muốn giống các ngươi hội báo sao? Không phải, là, ta đã biết. Thực mau trở về đi, kia hai nữ nhân xử lý, huyến giận không kiên nhẫn đánh gãy người nọ nói. Thân hình hướng không trung nhảy, chớp mắt liền không có ảnh, những người khác muốn đuổi theo cũng là không có khả năng. Thiên Lan ở xác định phía sau không ai đi theo sau mới thả chậm bước chân. Tâm tư bách chuyển thiên hồi, vừa rồi nam nhân kia muốn như vậy một khối ngọc làm cái gì? Kia ngọc chính là liền linh khí đều không có. Bình thường linh thạch đều so ra kê monster chủ nhân. Vừa rồi nam nhân kia rất mạnh. Dựa theo ma tộc cấp bậc, hắn hẳn là ở hộ pháp phía trên. Hộ pháp phía trên còn có cái gì? Thiên Lan đối ma tộc sự thật sự không phải thực hiểu biết. Cấp bậc gì đó tự nhiên là càng không rõ ràng lắm. Mani Lục Y mặc. Hộ pháp phía trên còn có ma sử, tư tế. Dự ngôn giả, cuối cùng chính là ma quân, ma sử tổng cộng có 18 vị. Đối ứng chính là ma tộc 18 điện, tư tế còn lại là phụ trách ma tộc sở hữu lớn nhỏ công việc. Quyền lực ngập trời, dự ngôn giả địa vị cao thượng, lại không có thực quyền, mà ma quân chính là toàn bộ ma tộc vương. Vậy ngươi cảm thấy hắn là cái gì? Thiên Lan trong đầu hiện lên kia nam nhân diện mạo, chẳng lẽ là ma sử? Trừ bỏ này đó, ma tộc còn thiết có rất nhiều đặc thù chức vị, rất khó nói, Lục Y lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Ngoặc kép, Thiên Lan vô ngữ nhìn mắt Lục Y, ngươi không biết phía trước nói được như vậy khẳng định làm cái gì. Dù sao kết luận chính là nam nhân kia tuyệt bích không phải cái gì dễ chọc nhân vật. Lần này hắn chỉ là muốn khối ngọc bội, lần sau nếu là ở muốn cái gì đồ vật, nàng làm sao? Xem ra tăng lên thực lực cũng là lửa xém lông mày a. Long Ngâm kiếm ở đối diện đỉnh núi. Thiên Lan cũng không vội. Trước mang theo Trung Ly Ngữ hạ sơn. Nàng không ở hồi những người đó doanh địa. Mà là lựa chọn cái hẻo lánh địa phương. Làm Lục Y nhìn Trung Ly Ngữ. Ở Lục Y khó hiểu trong tầm mắt biến mất ở trong bóng đêm monster chờ Thiên Lan trở về đã là ngày hôm. Sau, sắc trời mới vừa lượng. Chủ nhân, nàng thế nào? Thiên Lan chỉ Trung Ly Ngữ. Cả đêm như thế nào còn không có tỉnh? Không có việc gì, có thể là kinh hách quá độ. Thiên Lan gật đầu. Lấy ra một ít ăn uy miêu chín. Sau đó lại đem chính mình bụng điền no rồi. Trung Ly Ngữ lúc này mới sâu kín chuyển tỉnh. Thần sắc mê mang nhìn mắt bốn phía. Nhìn đến Thiên Lan nàng đáy mắt khủng hoảng chi sắc mới rút đi. Lương Tuyết cùng Lương Mai đâu? Trung Ly ngữ thanh âm có vài phần khàn khàn, âm cuối mang theo một tia âm dung. Thiên Lan không biết Trung Ly ngữ nhìn thấy gì, nàng cũng không tính toán hỏi, kia ma tộc trong tay có thể có cái gì đồ tốt. Đến nỗi Lương Tuyết cùng Lương Mai, nàng nhưng không cái kia tinh lực mang các nàng ra tới. Kia nam nhân muốn xử trí như thế nào các nàng cũng không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Thấy Thiên Lan trầm mặc không nói, Trung Ly ngữ cũng không ở hỏi nhiều. Đáp án rõ ràng, nàng có thể tồn tại đều phải mệt Thiên Lan, bằng không lúc này nàng còn không biết thế nào. Lương Tuyết cùng Lương Mai đã chết tuy rằng thực phiền toái, nhưng là lại không phải nàng giết. Nàng không tin chính tông tiểu thư còn so bất quá một cái phương xa bà con. Chờ Trung Ly ngữ khôi phục lại, Thiên Lan mới lôi kéo khóe miệng nói, Long Ngâm kiếm ngươi còn muốn sao? Trải qua tối hôm qua sự, Trung Ly ngữ nếu là còn muốn Long Ngâm kiếm, Thiên Lan không ngại giúp nàng một phen. Đương nhiên tiền đề là ở sẽ không tổn hại nàng bản thân tiền đề hạ. Trung Ly ngữ vốn là không thế nào sắc mặt dễ nhìn, xoát một chút càng trắng, ước chừng là nghĩ tới tối hôm qua sự, thân mình run lên vài cái, cuối cùng cắn môi, ngữ khí kiên định nói, ta muốn, đều đi đến như vậy một bước, muốn chết cũng muốn bị chết minh bạch, kia đi thôi, à, Trung Ly ngữ nhìn Thiên Lan hướng một cái khác phương hướng đi, lại nhìn phía sau ngọn núi, ngày hôm qua các nàng thượng hình như là đỉnh núi này đi. Nghi hoặc về nghi hoặc, Trung Ly ngữ vẫn là nhanh chóng đứng dậy đuổi kịp Thiên Lan nện bước. Nơi này sơn nhìn qua vốn là không sai biệt lắm, cho nên lại một lần leo núi Trung Ly ngữ liền không như vậy mệt mỏi. Bất quá vẫn là chậm Thiên Lan một khoảng cách, nàng liền tưởng không rõ nữ nhân này đi đường như thế nào đều không mang theo thở dốc. Đều là nữ nhân khác biệt sao liền lớn như vậy đâu. Thiên Lan phun ra một ngụm chọc khí, nhìn này bốn phía cây cối, đây là đỉnh núi, Long Ngâm kiếm ở nơi nào chỉ có thể dựa chính ngươi tìm ăn đi, không phải nói Long Ngâm kiếm ở bên kia sao? Trung Ly ngữ nhỏ giọng phản bác, nàng hiện tại ở Thiên Lan trước mặt là hoàn toàn không dám bãi tiểu thư cái giá. Thiên Lan quét nàng liếc mắt một cái, ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi tin liền tìm, không tin liền tính. Trung Ly ngữ một nghẹn, tin sao, nàng đương nhiên là tin, vậy tìm đi, dưới chân núi người càng tụ càng nhiều, mà Thiên Lan bên này lại là không có chút nào tiến triển. Trung Ly ngữ đem toàn bộ đỉnh núi đều tìm cái biến, liền đem phá thiết khí cũng chưa nhìn đến, nơi nào có cái gì Long Ngâm kiếm ân y, mà nhất đáng xấu hổ chính là, Thiên Lan thật là đi theo nàng mặt sau. Không nói lời nào, cũng không hỗ trợ, Trung Ly ngữ ở tốt tu dưỡng đều nhịn không được muốn mắng chửi người. Này cái gì Long Ngâm kiếm ngươi nhưng thật ra cấp cái nhắc nhở. Nàng như bây giờ cùng biển rộng tìm kim có cái gì khác nhau. Răng rắc thanh thúy thanh âm từ Trung Ly ngữ phía sau truyền đến. Nàng quay đầu, tức khắc mở to đôi mắt. Hết chương.